Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 3, huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh thái đu ân vừa dâng lên, sân rộng giữa làng đã đứng đầy ngừ oi. Mà dù bọn họ đứng đó nhưng không có nói chuyện, lặng lặng nhìn ngừ ơi giữa khoảng sân rộng. Lúc này ngay trung ương sân rộng có mừ oi ba ngừ oi đang đứng tại đó. Mà ở một bên người trung niên có một ma thú đang ngáy ngủ. Lúc này hình như trung niên đang răn dậy cái gì đó. Cả đám đứng thẳng lên cho ta. Như là một nam tử Hán đại chu ẩn phu. Trung niên nhìn 12 thanh niên hơi có chút lười nhác quát lớn. Đây là một người khôi võ trung niên. Trên mặt còn hiện rõ nét cu ân nghị. Đứng ở đây bất động như một tòa núi. Vừa nhìn là biết lăng lộn thời gian dài trong sinh tử tôi luyện mới có. Ngày hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời các ngươi. Cũng là chuyện niềm kiêu hãnh trong thôn. Bọn họ vì các ngươi mà quang vinh. Trung niên nhìn 12 thanh niên gật đầu tiếp tục nói rằng. Tuy rằng ta dạy các ngươi đấu khí. Để cho các ngươi trở thành một người chiến sĩ. Nhưng đó cũng chỉ là công pháp thấp nhất mà thôi. Muốn học tập công pháp cao hơn đó chính là tiến nhập học viện quân đội. Nhưng mà với tư chất các ngươi muốn đi vào học viện đó là không có khả năng. Cho nên, các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là tiến nhập quân đội để học tập. Nghe trung niên nhân nói xong những thanh niên này cũng không có chút khó chịu nào. Tư chất bọn họ đích xác không phải tốt lắm. Chỉ có một cách tiến nhập trung cấp chiến sĩ, cái khác đều là sơ cấp chiến sĩ mà thôi. Bởi vì tư chất bọn họ không tốt. Cho nên bọn họ là vô pháp tiến nhập học viện. Tuy rằng các ngươi tư chất không tốt, cũng không có thể nản chí a. Chỉ cần các ngươi nỗ lực như vậy các ngươi có thể so với thiên tài còn lợi hại hơn. Mà nếu như các ngươi cứ như vậy nhụt chí thì các ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành một gã chiến sĩ chân chính. Cũng sẽ chỉ làm người ta coi thường ngươi. Trung niên nói tiếp, đúng vậy. Chỉ cần nỗ lực chúng ta cũng không kém so với người khác. Thiên tài nếu như không nỗ lực cũng chỉ là ngừ oi bình thường a. Đám thanh niên một lần nữa nổi lên lòng tin. Trung niên gật đầu. Những này dù sao đều là học sinh của hắn. Hắn cũng mong muốn bọn họ có thể trở nên nổi bật. Được rồi, ngày hôm nay là ngày các ngươi tiến nhập quân đội. Là nên vui vẻ lên. Không có từng trải qua quân đội tôi luyện, các ngươi vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tàn khốc. Ở nhà vĩnh viễn không thể trưởng thành, cũng không biết trở thành một cường giả là gian nan cỡ nào. Đám thanh niên phía dưới con mắt tỏa sáng, tiến nhập quân đội là điều mỗi người mong muốn. Bởi vì chỉ có đi vào quân đội như vậy mới có thể học được càng cao công pháp. Ai mà không có suy nghĩ này trong đầu chứ? Ai không muốn trở thành cao cao tại thượng cường giả. Chỉ có như vậy mới có ngừ oi để mắt tới. Thế giới này vốn là thiên hạ của cường giả. Người không có cái gì thực lực. Có đôi khi còn không biết lúc nào cái mạng sẽ không còn. Những người này mỗi một ngừ oi đều có một phần nhiệt huyết. Thấy những thanh niên này con mắt nóng rực. Ngoài miệng hắn có một chút tiếu ý. Hắn muốn phải là như thế này. Bất quá kế tiếp cần phải làm là cho bọn hắn một chậu nước lạnh. Hạ nhuệ khí bọn họ xuống. Thế nhưng, những ngừ oi như các ngươi có rất nhiều. Có đôi khi cũng bởi vì là vừa mới nhập vào quân đội. Ai cũng không phục nhau. Thường thường đều sẽ phát sinh mâu thuẫn. Ta muốn nói cho các ngươi là mọi việc không nên quá xung động. Có thể chịu được thì nhẫn nhịn. Nếu như thực sự tới lúc không thể chịu đựng được, như vậy chúng ta Nam Nhi Mộc Liên thôn cũng không phải dễ khi dễ. Nghe hiểu chưa? Hiểu rõ. 12 người chỉnh tề hồi đáp. Tốt, gật đầu kế tục nói. Còn có một chuyện muốn các ngươi chú ý. Trong quân đội lúc giao chiến không nên quá ham công trạng. Các ngươi là những niềm kiêu hãnh của thôn. Hãy quý lấy chính sinh mệnh của mình. Quốc gia chúng ta ở gần Phong Ma Xâm Lâm, có rất nhiều thời gian sẽ đi huấn luyện. Các ngươi cũng phải cẩn thận ma thú. Không biết chừng vận khí tốt có thể bắt được một con ma thú thành lập khế ước. Nó có thể là con bài chưa lật. Chiêu hiểm của các ngòi đấy. Trung niên mỉm cười nói. Nghe vậy tất cả mọi người bật cười. Bởi vì tâm tình khẩn trương cũng đều trầm tĩnh lại. Bọn họ biết trung niên trước mặt này thì chính hắn có ma thú A, gã trung niên này là hộ vệ đội trưởng của thôn. Cũng là giáo luyện của làng. Tên của hắn gọi là Mộc Kỳ. Trước đây tiến nhập quân đội sau lại xuất ngũ trở về trong thôn phụ trách giáo luyện. Hắn là một gã lục giai cao cấp chiến sĩ đẳng cấp chia làm kiến tập đấu sư. 1. 2 giai là sơ cấp đấu sư. 3. 4 giai là trung cấp đấu sư. 5. 6 giai là cao cấp đấu sư. Thất giai là bạch ngân đấu sư. Bát giai là hoàng kim đấu sư cùng với cửu giai đấu thánh. Ma pháp sư cùng chiến sĩ như nhau chia làm thập giai. Ma pháp học đồ. 1. 2 giai là sơ cấp pháp sư. 3. 4 giai là trung cấp pháp sư. 5. 6 giai là cao cấp pháp sư. 7 giai ma đạo sĩ. 8 giai ma đạo sư. Cửu giai là pháp thánh. Ma thú của hắn là tứ giai phong lang. Đó là hắn thời gian trong quân đội dưới sự trợ giúp của bằng hữu bắt được. Ma thú đẳng cấp chia làm cửu giai. Thất giai cao cấp ma thú đã có nhất định trí tuệ. Cửu giai thánh cấp ma thú đã có thể hóa thành người. Càng cao cấp ma thú lại càng khó thu phục. Hơn nữa bọn chúng đối nhân loại là rất căm thù. Bởi vì có nhiều ngựa oi liệp sát ma thú lấy ma hạch để bán. Một ma hạch của cao cấp ma thú có thể bang trợ đồng trúc tính ma pháp sư tăng lên 10. Ma lực, được rồi, ngày hôm nay ta kết thúc ở đây. Ta mong muốn các ngươi 12 người đi vào. Thời gian đi ra cũng là 12 người oi. Các ngươi phải nhớ kỳ các ngươi là đồng bạn. Bất luận thời gian nào cũng không có thể buông tha đồng bạn. Biết không? Mộc Kỳ cả tiếng hỏi. Đã biết. 12 ngư oi chỉnh tề hồi đáp. Ân, bây giờ các ngươi cùng người nhà hảo hảo trò chuyện. Tiến nhập quân đội sau này thời gian các ngươi về nhà rất ít. Buổi chiều tập hợp ở đại thôn khẩu. Đến lúc đó ta mang bọn ngươi vào quân đội. Mộc Kỳ quay sang bọn họ nói rằng. Dò, tất cả mọi người lên tiếng rồi tản đi ra ngoài. Mà lúc này đang có hai thiếu niên từ trong rừng cây chạy đi ra. Thở hổn hển đứng từ xa nhìn chàng người trên. Nghe tới giải tán là lập tức vọt tới bên người một thanh niên. Ca, Lôi ca, hai người song song kêu lên. Bất thình lình xuất hiện hai người lại càng hoảng sợ. Hai người này y phục nhếch nhác. Tóc cũng rối tung. Hai người kia không cần phải nói. Mới gấp trở về là Hoàng Hải cùng Mộc Phong hai người. Bởi vì vừa giao đấu trên người đều có vết bẩn. Vừa vội trở về cho nên không có sửa soạn lại y phục. Thanh niên nhìn hai người không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Lại cùng ngư oi khác đánh nhau hả? Ca, không có. Đệ cùng Hải ca tu luyện. Tiểu Phong nhanh chóng giải thích. Thanh niên này là ca ca Mộc Phong. Mộc Lôi. Lần này tiến nhập quân đội cũng là duy nhất một người tứ giai trung cấp chiến sĩ. Mộc Lôi tư chất kỳ thực rất tốt. Mư oi 7 tuổi tứ giai chiến sĩ cũng có thể nói là thiên tài. Vốn hắn có khả năng tiến nhập học viện. Nhưng hắn lại vứt bỏ. Hắn có lý do rất đơn giản. Hắn muốn làm một gã quân nhân. Trở thành một gã tướng lãnh. Cho nên hắn không có đi học viện học tập. Mỗi người đều có lý tưởng cùng mục tiêu của chính mình. Mà gia nhập quân đội chính là mộng của hắn. Nghe được Tiểu Phong nói như vậy hắn cũng bình ổn trở lại. Bọn họ hai người thường vào trong rừng cây tu luyện. Thế nhưng lại không có chật vật như ngày hôm nay. Ân, sau này tu luyện chú ý điểm tới rồi dừng lại ngay. Mộc Lôi sờ sờ đầu Mộc Phong nói. Có chút quan tâm, hắn chỉ có một người đệ đệ. Đương nhiên là quan tâm hắn. Ân, đã biết, Mộc Phong gật đầu. En, Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì trở thành sơ cấp đấu sư? Mộc Lôi nhìn đệ đệ, Hắn nghĩ có điểm không giống à, có chút kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, cả người phát hiện rồi à, ngày sáng sớm này đột phá. Mộc Phong có chút đắc ý, không sai. Xem ra sau này ta không ở nhà cũng có thể yên tâm rồi. Mộc Lôi cười gật đầu. Ca, có chuyện đệ muốn cùng ca thương lượng một chút. Mộc Phong thấp tha thấp thỏm nói. Đệ muốn ngày mai tham gia học viện chiêu sinh chắc thí. Tiến nhập chiến thần học viện để học tập. Nói xong cúi đầu chờ Mộc Lôi trả lời. Chiến thần học viện, ân, với thiên phú của ngươi tiến nhập hẳn là không có vấn đề gì. Mộc Lôi nói, bất quá, ngươi muốn vào đó phải nhớ kỹ ở bên trong mọi việc không nên xuất đầu lộ diện. Người ở bên trong có thể nói mỗi một ngữ oi cũng không phải là người lương thiện gì. Biết không, nghe xong Mộc Lôi nói Mộc Phong vui vẻ một chút. Ân, đệ đã biết, đệ nhất định sẽ không cho ca thất vọng. Ân, như vậy ta an tâm. Đi, chúng ta đến phía sau núi. Xem thử ngày hôm nay ngươi tấn cấp có cái gì tiến bộ. Tiểu Hải, cùng đi à, Mộc Lôi thở phào nhẹ nhõm. Tùy ý quay sang hai người nói. Ân, ba người trở lại nơi bọn họ vừa mới trở về. Trở lại phía sau núi. Mộc Lôi mở miệng nói. Các ngươi hai đứa cùng lên đi. Để ta xem mấy ngày nay không gặp các ngươi có cái gì tiến bộ. Hai người rất ăn ý cười cười. Cả ngươi phải cẩn thận đó. Nói xong hai người cũng không đồng phương hướng vọt qua. Nhìn về phía hai người. Mộc Lôi khóe miệng cười oi cười. Nhắm mắt lại. Không thấy hắn có cái động tác gì. Mà khi Mộc Phong đến hắn đột nhiên mở mắt ra. Tay trái tiếp được công kích của Mộc Phong. Tay phải công kích của Hoàng Hải. Tiểu Phong. Tốc độ các ngươi quá chậm nha. Xem ra muốn ta chỉ giáo các ngôi à, có chút bất đắc dĩ nói. Kế tiếp giao đấu còn lại là Mộc Lôi đuổi đánh. Bọn họ hai người đều phải phòng ngự. Hoàn toàn nghiêng về. Một bên, vừa mới bắt đầu hai người còn có thể tiếp được mấy chiêu. Dần dần hai người bắt đầu có chút tiếp không nổi à, không đánh nữa. Không đánh nữa. Đều là ca đuổi đánh. Chúng ta chịu đòn a, biết đánh không lại Tiểu Phong không đánh nữa. Trực tiếp ngồi xuống dưới đất. Người a, được rồi. Ngày hôm nay bấy nhiêu thôi. Sau này ta có thời gian cùng các ngươi đánh tiếp. Mộc Lôi nhìn Mộc Phong lắc đầu nói. Ca, ngươi buổi chiều phải đi sao? Mộc Phong có chút không muốn hỏi. Đúng vậy, cũng không biết lúc nào có thể gặp lại các ngươi. Vậy không thể để sang năm mới đi đùa không? Tiểu Phong, đệ ngày mai lúc đó chẳng phải muốn tham gia học viện chắc thí sao? Thế nào còn nói lời này? Mộc Lôi có chút bất mãn nói. Xin lỗi ca, ta đã biết. Mộc Phong biết đã làm sai nên cúi đầu. Mà Hoàng Hải ở một bên nhưng vẫn chưa từng mở miệng. Ba người mãi cho tới buổi chiều mới trở lại. Mà lúc này đám thanh niên gia nhập quân đội cũng đều đi ra. Nhìn người nhà lại phải đi xa mỗi người đều có một chút không muốn. Đám thanh niên cùng thân nhân cáo biệt. Mà lúc này Mộc Phong huynh đệ phụ mẫu cũng đã đi tới thôn khẩu. Mộc Lôi cùng phụ mẫu của chính mình cáo biệt vài câu rồi đi đến thôn khẩu cùng đại gia hội hợp. Theo Mộc Kỳ một tiếng. Xuất phát. Cứ như vậy ngư oi thân của 12 ngư oi nhìn theo đoàn ngư oi Mộc Kỳ ly khai làng. Cách chương.